Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 575, chương 573, thù gì mà oán gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mặc dù bị đánh một trận vô lý, nhưng ít ra cũng sống sót. Xem ra cũng không tệ lắm. Khâu Bình cảm thấy lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng cuối cùng hắn lại lạc quan. Khi phát hiện Trọng Uyên Thần Quân không bị giết, hắn lại vui vẻ trở lại. Dù sao, dù vừa bị đánh một trận, nhưng Thái Thanh Cửu Tiên kiếm của vị Thanh Hư đạo nhân kia đã truyền vào trong cơ thể hắn một lượng lớn sức mạnh của Thái Thanh nhất mạch. Lại còn nhân tiện phá vỡ những quy tắc bản nguyên hỗn tạp trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân, khiến cho các sức mạnh vốn xung đột trở nên hài hòa hơn nhiều. Khâu Bình thậm chí cảm thấy có chút thoải mái. Nếu nghĩ theo hướng này, hình như cũng không lỗ lắm. Nhưng hắn sớm nhận ra mình vui mừng hơi sớm. Trọng Uyên, ta nghe nói ngươi tự xưng là có thể chứa đựng tất cả, chịu đựng tất cả. Vừa hay đạo thiên hà của ta lấy sự rộng lớn, bao la làm chủ. Hôm nay ta muốn thử xem, rốt cuộc là thiên uyên của ngươi sâu thẳm, hay là thiên hà của ta bao la. Trọng Uyên Thần Quân vừa thở được một hơi, thì đột nhiên, không gian trước mặt khẽ méo mó. Một vị thần nhân mặc kim giáp xuất hiện, chính là Thừa Minh Thiên Vương, người sáng lập Thái Nhất Đạo. Khâu Bình nhìn bộ kim giáp chói mắt kia, không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt. Không phải chứ Trọng Uyên, khi ta không có mặt ngươi đã làm gì? Sao mọi người lại đánh ngươi liên tục vậy? Chúng ta hiện tại hai người dùng chung một cơ thể, ngươi tự chuốc họa vào thân, đừng kéo ta vào cùng. Trọng Uyên Thần Quân ẩn nấp trong bóng tối chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hỏi ta làm sao biết chuyện gì đang xảy ra? Giờ đây nhớ lại đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp này, tâm trạng hắn vẫn còn bồi hồi. Khốn nạn thật, từ khi khai thiên được một luồng tạo hóa chi khí của Tổ Long, hắn chưa từng có một ngày yên bình. Không phải bị người ta treo lên đánh, thì cũng trên đường bị đánh. Vấn đề là hắn cũng không hiểu nổi. Hậu thế nhiều người chế giễu hắn sáng tạo Thái Uyên Đạo giống như đạo của con rùa. Tất cả kỹ năng đều tập trung vào việc bảo toàn mạng sống, nhưng tất cả đều bị ép buộc mà thành. Những người này lần lượt đến thách đấu. Ồ không, đó không phải là thách đấu, hoàn toàn là đến để giết hắn. Mỗi người đều ra tay hết sức, mặc dù chỉ ra một chiêu, nhưng những người này đều là cường giả tạo hóa cảnh. Một chiêu hết sức của họ, bất kỳ một tạo hóa cảnh cùng cấp nào cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng Trọng Uyên Thần Quân vẫn dựa vào ý chí và sức mạnh của mình mà trụ được. Cho đến, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình bóng người bước ra từ lôi đình, với sức mạnh bá đạo cuồng nhiệt, trực tiếp biến thành một vùng lôi trạch, giam cầm hắn suốt vài kỷ nguyên. Lực lượng lôi đình mỗi ngày đều chạy qua cơ thể hắn, khiến hắn phải chịu đựng hình phạt khắc nghiệt nhất trên đời. Và ý thức của hắn cũng bị trấn áp, chỉ có thể hoạt động trong không gian nhỏ hẹp, không thể can thiệp vào bên ngoài. Trọng Uyên Thần Quân quả nhiên lợi hại, đấu với ta mà vẫn còn phân tâm. Ta kính phục. Khi Khâu Bình và Trọng Uyên Thần Quân đang điên cuồng trao đổi trong tâm, Thừa Minh Thiên Vương lạnh lùng cười một tiếng. Ngay sau đó, một dòng thiên hà hiện ra, như một con đường đại đạo, phản chiếu tất cả, thượng thiện nhược thủy, thủy cận hồ đạo. Trong số những tạo hóa cảnh hiện tại, Thừa Minh Thiên Vương có thể không phải là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người có tu vi tâm tính cao nhất. Khâu Bình mượn mắt của Trọng Uyên Thần Quân, có thể nhìn thấy trong dòng thiên hà kia, có vô số quy tắc đan xen, giống như quy tắc trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân. Nhưng sự khác biệt là quy tắc trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân nhiều hơn, phức tạp hơn, ở trạng thái đối kháng vĩnh cửu. Còn quy tắc của Thừa Minh Thiên Vương như một bức thảm hoa mỹ, sắp xếp chặt chẽ, thống nhất và hòa hợp, đầy vẻ đẹp của trật tự. Dòng thiên hà tuôn trào như đối diện với thiên đạo, Greg Greg, lúc này, cơ thể Trọng Uyên thần quân phát ra tiếng nứt, những quy tắc lộn xộn, vô trật tự trong cơ thể hắn. Trước sức mạnh kiên cố này, như đội quân tạp nham gặp phải quân chính quy được trang bị đến tận răng. Hoàn toàn không chống đỡ nổi, dòng nước cuộn trào, tràn vào cơ thể Trọng Uyên thần quân, phá vỡ tất cả các quy tắc trong cơ thể hắn. Nuốt, Trọng Uyên thần quân như người chết đuối. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng lại chiêu cũ. Cơ thể bên trong biến hóa vô tận hư không, điên cuồng mở rộng, không gian, ở một khía cạnh nào đó, là sự phòng ngự mạnh nhất. Chỉ cần khoảng cách đủ rộng, công kích mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ suy giảm. Nhưng lần này, thủ đoạn của hắn dường như không có hiệu quả. Thiên hà của Thừa Minh Thiên Vương vô tận, như đại đạo duy nhất, nhưng lại diễn hóa vô cùng. Mỗi thời mỗi khác, không gian trong cơ thể Trọng Uyên thần quân đều mở rộng. Nhưng thiên hà của Thừa Minh Thiên Vương cũng mở rộng theo. Chỉ trong chốc lát, lực lượng giao thoa giữa hai bên đã phình to đến một mức độ không thể đo lường được. Khâu Bình suy nghĩ đã hoàn toàn không theo kịp. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục quan sát, não của hắn sẽ cháy. Nhưng hiện tại hắn và Trọng Uyên thần quân hợp nhất. Dù hắn có muốn hay không cũng phải nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Không gian biến dạng bất thường, như biến thành một kính vạn hoa tầng tầng lớp lớp. Vô số không gian chồng chéo, quấn quanh, tạo thành những hoa văn phức tạp và kỳ dị ở một chiều không gian cao hơn. Khâu Bình có linh tính và cảm nhận đặc biệt về không gian. Lúc này, hắn phát hiện không gian trước mắt mặc dù vẫn là không gian đó, nhưng đã diễn hóa thành hàng ngàn tầng. Không gian này như được bao phủ bởi vô số tấm gương. Mỗi mảnh gương đều phản chiếu một không gian. Thiên hà của Thừa Minh Thiên Vương tràn vào không gian này. Ngay sau đó, sức mạnh của nó bắt đầu suy yếu, như đột nhiên giảm đi hàng vạn lần. Sao có thể? Khâu Bình rất kinh ngạc, cũng không thể hiểu được. Dù không gian có phân chia như thế nào, bản chất của không gian vẫn là không gian này. Giống như một ngôi nhà hoàn chỉnh, bị chia thành vô số phòng nhỏ. Nhưng khi ngôi nhà nổ tung, ngôi nhà vẫn chịu tác động của vụ nổ. Nhưng lúc này, như toàn bộ sức mạnh của vụ nổ được chia đều vào từng phòng nhỏ. Người trong nhà chỉ cần chịu đựng tổn hại của một căn phòng. Càng nhiều phòng nhỏ, sức mạnh của vụ nổ càng bị chia nhỏ. Điều này không hợp lý. Nhưng không gian trong cơ thể Trọng Uyên thần quân vẫn tiếp tục biến dạng. Những hoa văn phức tạp và kỳ lạ càng ngày càng nhiều. Không gian chồng chéo tầng tầng lớp lớp. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Công kích của Thừa Minh Thiên Vương cuối cùng cũng suy yếu đến một mức độ nhất định. Không còn gây tổn hại cho Trọng Uyên nữa. Tốt, tốt lắm. Không hổ danh là người được Tổ Long coi trọng. Thừa Minh Thiên Vương thấy công kích vô hiệu, liền thu lại lực lượng, không tiếp tục tấn công nữa. Còn Trọng Uyên thần quân như bị rút cạn sức lực, bịch một tiếng ngã xuống đất, trong cơ thể không còn chút sức lực nào. Vừa rồi để tránh công kích của đối phương, hắn đã cạn kiệt mọi sức mạnh, từng chút ý chí. Còn Khâu Bình lúc này cũng choáng váng đầu óc, cảnh giới của hắn quá thấp. Nhưng quan sát trận chiến, khiến hắn không chịu nổi. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trọng Uyên thần quân đã dùng thủ đoạn gì, lại thần kỳ đến mức có thể giảm bớt sức mạnh của Thừa Minh Thiên Vương như vậy. Cách chương.